Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 960, Thần Bí Đệ Nhất Thiên Thần. Ba càng, ta lần thứ nhất thấy được Đệ Nhất Thiên Thần, là tại 200 năm trước, lúc ấy Huyền Thiên Tà Đế phong mang chính thắng, thần đạo minh đổi tên là Tà Đạo Minh, thì sẽ một chỉ huy Trung Châu Võ Lâm. Khi đó ta võ công cũng liền tam lưu trình độ, vừa vặn gặp Tà Đạo Minh người, bị Tà Đạo Minh người nhìn chằm chằm trên, ta cho rằng ta chết chắc, không nghĩ tới nửa đường bị một cái người cứu, hắn liền là Đệ Nhất Thiên Thần. Đương nhiên là ta về sau mới biết được, ta đến nay còn nhớ đến hắn đương thời người mặc đen áo choàng, toàn thân cao thấp đều tại đen áo choàng trong, trừ này đối xích hồng một loại ánh mắt. Hắn mang ta đi một chỗ, chỗ đó có rất nhiều thế gian hiếm có linh quả, ta ăn thật nhiều linh quả, lại dùng ngọc phấn quỳnh tương tắm rửa. Tại cực đoan thời gian bên trong, nguyên bản một bộ phàm thể biến thành linh thể, hắn truyền thụ cho ta một môn thần công, nói ta thiên sinh thích hợp tu luyện môn kia thần công, mà còn nhất định có thể luyện đến đại thành cảnh giới. Như vậy thần công liền là khiến ta giữ vững hơn 200 năm đồng tử thân kim ô thần công. Môn thần công này xác thực cực kỳ bất phàm, ta dùng đại khái 10 năm thời gian liền đạt đến thần cảnh cực hạn, 50 năm ở giữa liền đạt đến nửa bộ thần vực. Đạt đến nửa bộ thần vực một khắc kia, hắn lại một lần nữa xuất hiện, đem ta thu nạp vào 12 ngày thần tổ chức, Đệ Nhất Thiên Thần, xem như là ta sư tôn. Nhưng mà, cái này 200 năm bên trong, ta chưa bao giờ thấy qua hắn thật chính vẻ mặt. 200 năm tuế nguyệt trong, hắn tựa như chưa bao giờ đổi qua này một thân áo bào đen. 200 năm trước là dạng gì? 200 năm sau còn là dạng gì? Đế 11 vừa nói, nhẹ thở ra một hơi. Hắn thật chính vẻ mặt, đại khái chỉ có chính hắn biết đi. Những cái kia thấy qua hắn thật chính vẻ mặt người đều chết. Nguyên lai, đế 11 từng có như vậy một đoạn trải qua. Cái này ra hỏa, xem như là Đệ Nhất Thiên Thần đồ đệ. Sau đó đây, Dương Tranh suy tư chốc lát, tiếp tục hỏi. Đế 11 nói những thứ đồ này, càng nhiều là chính hắn lai lịch, mặc dù đều cùng Đệ Nhất Thiên Thần có liên quan, bất quá tin tức cực kỳ mơ hồ, căn bản không cách nào suy đoán ra Đệ Nhất Thiên Thần đến cùng là cái dạng người gì vật. Hắn rất quái, Đế 11 tiếp tục mở miệng, thế nào cái quái pháp? Dương Tranh lộ ra vẻ tò mò, đầu tiên, hắn từ không lộ ra thật chính vẻ mặt. Điểm này, ngươi đã biết, đệ nhị, thanh âm hắn giống như là mỗi lần đều tại biến. Ta nhớ rất rõ ràng, lần đầu tiên nghe gặp thanh âm hắn, ta cho rằng là gặp yêu quái. Loại này thanh âm, ta đời này đều không cách nào quên. Đế 11 nói, thanh âm mỗi lần đều tại biến hóa. Ngươi lần đầu tiên nghe gặp thanh âm là thanh âm gì? Dương Tranh lông mày nhíu chặt, cũng đã hỏi nói, đối võ lâm cao thủ tới nói, cải biến thanh âm cũng không phải là vấn đề gì, thậm chí ngay cả dung mạo cũng có thể cải biến, này cảm giác liền giống là kim loại ma sát phát ra âm thanh, một đoạn, rất bén nhọn, rất chói tai, tóm lại, hoàn toàn không giống loài người. Đế 11 trầm ngâm một phen, nói, kim loại ma sát, bén nhọn chói tai, không giống nhân loại. Chờ đã, kim loại tiếng ma sát. Dương Tranh trong đầu, mãnh linh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới một vật. Kim loại tiếng ma sát, không phải liền là tiếng cơ giới sao? Hẳn là, đệ nhất thiên thần là cái người máy. Rất có thể, Dương Tranh ánh mắt không khỏi một sáng. Võ lâm đại thế giới bên trong, cũng không phải thuần túy giang hồ võ lâm, có thần tiên yêu ma đủ loại quỷ quái, còn có thiên ma chiến hạm loại này thiên ngoại thế giới sinh linh siêu cấp chiến hạm. còn có các loại di tích. Như vậy xuất hiện một cái kim loại sinh mệnh cũng không là không thể nào. Đệ nhất thiên thần hẳn là thiên ngoại thế giới cơ giới tộc. Thiên ngoại thế giới có một cái cực kỳ mạnh mẽ chủng tộc được xưng cơ giới tộc. Cái kia chủng tộc sinh mệnh toàn bộ là kim loại sinh mệnh, chỉ cần có kim loại địa phương liền tương đương ôm có vô hạn chiến lực, mà còn bình thường nhân loại võ giả căn bản giết không chết cơ giới tộc, còn có cái gì kỳ quái địa phương. Vì thế Dương Tranh hỏi tới đối đệ nhất thiên thần, hắn càng ngày càng hiếu kỳ, nếu như đệ nhất thiên thần thật là cái cơ giới tộc sinh linh, như vậy hoàn toàn có thể đem hắn bắt được, khiến tà đế hệ thống cưỡng ép đánh xuống dấu ấn nguyên thần, khiến hắn giúp mình điều khiển thiên ma chiến hạm. Tại thiên ngoại thế giới, cơ giới tộc liền là thiên sinh chiến hạm thống lĩnh, điều khiển chiến hạm bản sự viễn siêu bất kỳ cái khác chủng tộc, liền là thần ma cũng không dám đơn độc đối kháng cơ giới tộc tinh hà hạm đội. Còn có cái gì kỳ quái địa phương? Đế 11 hơi nhíu mày, suy tư, hắn lông mày đột nhiên buông lỏng ra, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Dương Tranh. Đúng, đệ nhất thiên thần hàng năm đều sẽ đi Hiên Viên Đài một lần. Hiên Viên Đài, thượng cổ nhân hoàng Hiên Viên hoàng đế xuất binh lúc chiến đài. Ta cũng không biết, hắn vì cái gì hàng năm đều muốn đi Hiên Viên Đài. Có lẽ là trong ngực niệm thứ gì đi. Hiên Viên Đài, Dương Tranh nghe xong, lông mày khóa đến càng thêm thâm trầm. Điểm này, kỳ thật hắn trước đó cùng âm mỹ nhân song tu lúc liền từng nghe âm mỹ nhân đề cập tới, chỉ bất quá, điểm này, tựa hồ cùng hắn mới vừa suy đoán mâu thuẫn. Nếu như đệ nhất thiên thần cùng thượng cổ tranh giành chiến có liên quan, như vậy hẳn là liền là hoàng đế một phương hoặc là si vưu một phương người nào đó, mà còn địa vị khẳng định không thấp, cũng liền là nói, không phải là mới vừa suy đoán thiên ngoại thế giới cơ giới tộc. Còn có đây, Dương Tranh ý nghĩ liên tục lóe lên, tiếp tục truy vấn, hắn thịt tương đương thân cực kỳ cường hãn, hắn đã từng khiến ta dùng một chiêu mạnh nhất công kích hắn. Hắn không có vận dụng bất kỳ chân nguyên, bị ta mạnh nhất một kích oanh trúng, có thể cũng chỉ bốc lên một điểm khói, cũng không có chuyện gì. Dương Tranh, ta biết ngươi thịt tương đương thân cực kỳ cường hãn, thịt tương đương thân đã thành thánh, bất quá cùng hắn so sánh, có lẽ cũng có vẻ không bằng. Đế 11 nói, đệ nhất thiên thần, thịt tương đương thân cực kỳ cường hãn. Đúng, theo ta được biết, hắn chưa bao giờ thua qua, mà còn đã từng cùng Thiên Kiếm Tôn từng có nhất chiến. Trận chiến kia cũng là ngang tay, Thiên Kiếm Tôn 200 năm trước, một kiếm nhẹ nhõm đánh bại Huyền Thiên Tà Đế. Ngươi có thể tưởng tượng Thiên Kiếm Tôn chiến lực, sau đó liền có thể tưởng tượng đệ nhất thiên thần chiến lực. Đệ nhất thiên thần từng cùng Thiên Kiếm Tôn từng có nhất chiến, mà còn chưa từng bại. Giờ phút này, Dương Tranh trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Kiếm Tôn Lý Anh Quỳnh là hắn kiếp trước Thiên Kiếm lão tổ duy nhất đệ tử. Chỉ cần một kiếm liền có thể phá thiên phi thăng. Chiến lực so thần binh đại lục bên trên những cái kia nổi tiếng cường giả, tỷ như Huyền Thiên Tà Đế, cao hơn gia trí ít một cái đại cảnh giới, mà đệ nhất thiên thần vậy mà cũng là loại cảnh giới đó. Nhìn đến, ta còn là xem nhẹ đệ nhất thiên thần. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, Dương Tranh, ngươi có thể xem nhẹ bất luận kẻ nào, cho dù là Huyền Thiên Tà Đế. Bất quá, duy nhất không thể xem nhẹ chính là hắn. Đế 10 gật đầu một cái. Nhìn đến, muốn biết đệ nhất thiên thần lai lịch, chỉ có chờ hắn đi Hiên Viên Đài lúc, ta tự mình đi Hiên Viên Đài chiếu cố hắn. Dương Tranh ngẩng đầu lên, đột nhiên cười một tiếng. Đây là hiểu ý cười một tiếng. Nguyên bản, cho rằng thần binh đại lục bên trên đã không có thể địch thủ. Bây giờ, rốt cuộc có một cái mục tiêu, có một cái đủ cường đại đối thủ. Dạng này, bản công tử mới sẽ không tịch mịch a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?